Mò sâm panh. Chủ bếp Tư rất thận trọng về vấn đề giữ vệ sinh. Ông thường nói rằng khí hậu ở đây chẳng được lành. Những người chưa quen với thủy thổ miền nhiệt đới đến đây mà chẳng biết giữ thân, khó khỏi chết vì những bệnh thương hàn hay kiết lỵ. Những bệnh nguy hiểm ấy truyền nhiễm phần nhiều do nước bẩn. Bởi vậy nước ăn của ông phải coi giữ thế nào cho thật sạch. Cái bể nước của ông coi quý gần bằng vợ ông. Mà có lẽ còn quý hơn vợ ông nữa. Bởi vì vợ ông có thể để người khác bắt tay, chứ bể nước mà đứa nào dám nhúng tay bẩn hay cái xô bẩn vào thì cứ liệu cái thần hồn với ông. Ở nhà chủ, bếp Tư thích nhất cái bể nước ăn này. Nó to bằng cả một gian nhà rộng, nước mưa ở trên các mái nhà theo hai cái ống máng mà trút xuống. Mặt bể bưng kín mít, trừ một máng vuông, mỗi bể chừng một thước, có nắp khít như nắp cống. Những ngày nghỉ, vợ chồng ông chủ về Hà Nội, thằng Tề con bác bếp vẫn đậy nắp bể cho thật kín, rồi trèo lên mặt bể, co một chân lên bắt chước lã bố đi bài tẩu mã hoặc nhảy huỳnh huỵch để bắt chước võ tòng sát tàu. Cái mặt bể toàn xi măng cốt sắt. 40 thằng Tề nhảy cũng không việc gì. Tề là con một bác Tư, mẹ nó chết mới xong tang, bố nó tính hiền lành nên rất yêu con. Chẳng như những bồi bếp khác, nay vợ này, mai vợ khác, hoặc nhân tình nhân ngãi với bọn cô đầu nhà thổ. Vợ chết quá 3 năm rồi, mà nghĩ đến lúc nào bác ta vẫn còn thương. Có khi đang ngồi, bác tự nhiên khóc hu hu. Hỏi bác thì bác bảo, cũng ngày này năm nọ, bác xin được phép chủ về quê đón vợ con ra ở luôn đây với bác. Thế mà bây giờ vợ bác đã nỡ bỏ bác mà đi cho đành. Chẳng ngày rằm mùng một nào, bác không thắp hương cúng vợ. Cúng xong, bác rơm rớm nước mắt, thở dài thở ngắn. Tề thấy thế thương cha vô cùng. Chỉ thương suông, không thể gọi là thương. Cái lối thương để bụng vô ích lắm. Phải tìm cách tỏ lòng thương ra ngoài mới được. Nghĩa là phải kính mến, nghe lời, giúp đỡ. Thầy giáo Tề bảo thế. Cũng vừa mới bảo lúc nãy thôi, khi giảng nghĩa bài luân lý. Bởi vậy, cắp sách về đến nhà trông thấy bố, Tề nhớ lại. Và Tề có ý nhìn xem bố làm gì. Làm gì? Bác Tư đang vắt cái bụng lên thành bể, hai chân đeo lủng lẳng ở bên ngoài, phần trên người buông thõng xuống ở bên trong. Không có lý bác gội đầu bằng cách ấy. Tề im im đứng đợi. Bỗng hai cái chân tụt xuống, bác bếp Tư rút đầu ra và bác giật mình đánh thót. Ấy là bác thoáng trông thấy có người đứng cạnh mà không biết người ấy là Tề. Tề mỉm cười khẽ hỏi. Bác Tư ấp úng một lát rồi mới nói ra lời được. À mày... Mày đấy à? Bác nhe những cái răng đen lờ lờ ra cười khì khì. Bởi thật thà thì chống ngực bác ta còn đập. Bác mới hơi định thần. Tề hối hận vì đã làm cha hoảng sợ. Nó nhìn cha ái ngại. Cha nó bảo. Mẹ nó, tao đánh rơi chai sâm panh vào trong này rồi. Thì thầy thử thò tay vào mà quờ xem. Co được chó người ra đấy. Đầu ngón tay mới chỉ hơi nhúng nước. Thế làm sao được? Vậy mới dày già chứ, lát nữa không có rượu uống thì bỏ cha. Tề nghĩ ngợi rồi nói nhỏ, hay để con lội vào. Bác Tư lại nhe răng ra cười khì khì, có được chó? Được, nhưng ghét mày nó ra, bẩn nước thì có mà vứt đi. Không, thế này chứ lị, con lấy xà phòng tắm rồi, rửa chân thật sạch, rồi mới vào trong bể. Thằng oắt này danh thật, nó có tài biến báo. Bác Tư nhìn con, ra dáng phục, nhưng bác vẫn chưa nhất định. Răng bác vẫn nhe ra để cười một cái cười do dự. Đây là một kẻ nhút nhát đang bị người ta xui làm liều, nhưng Tề thì đã quyết. Nó chạy tọt vào nhà để cất sách vở và cởi quần, cởi áo. Một lát sau nó trần truồng chạy ra. Con tắm nhé. Nhưng mà thôi con ạ, nhỡ bà ấy biết. À, bà ấy là bà chủ. Tề nhìn lên gác hỏi, bà ấy thức hay ngủ? Ngủ. Nhưng ngộ bà ấy dậy. Không sợ, thầy lên đóng cái cửa ở đầu cầu thang lại. Đóng lần ngoài, như vậy bà ấy có dậy cũng không xuống được. Hễ bà ấy gọi thì con ra, chạy vào nhà, ta đóng cửa lại, rồi thầy hãy lên mở cửa cho bà ấy. Sau mấy phút do dự nữa, bác Tư đành nghe con vậy, cái mẹo của nó được đem ra thi hành. Tề tắm rửa xong, bác Tư cẩn thận dội cho con thật sạch. Rồi bác nhấc nó lên, từ từ thả vào trong bể. Thằng bé thấy cái trò ngộ nghĩnh, cười hi hí, Nó nghĩ trước đến cuộc bơi lặn trong cái hồ kín bưng như hang này. Khéo nhé, sâu lắm đấy. Được, con bơi giỏi lắm, thầy cứ buông. Tề dưới đánh thõm, thì bỗng cửa nhà ngoài lịch kịch, rồi có tiếng giày tây cồm cộp đi vào. Chết rồi, ông ấy về. Bác Tư kêu lên hoảng hồn, bởi vì bác sơ ý mới nghĩ đến việc ngăn bà chủ mà quên ông chủ. Giờ này tan sở, bác chưa kịp cài then cửa ngoài. Bác giục Tề, ra đi, ra đi. Nhưng sao kịp, ông ấy đã tiến vào đến sân. Bác Tư đứng thẳng người lên, bác hóa ra tượng đá. Ông chủ nhận thấy sinh ngờ ngợ. Ông nhìn vào mắt bác thấy chân tay bùn rùn, hơi thở gần bị tắc, dấp luôn đến tiếng bà chủ ở trên gác gọi. Tư, Tư. Bà đầm. Cái cửa, cái cửa. Và tay bà đập vào cái cửa kêu thình thịch. Bà vừa đập vừa nói một tràng những tiếng gì choe choé. Bác Tư không nghe kịp, nhưng cũng hiểu thế là bà gắt, bác cuống quýt. Nhất là mắt ông chủ vẫn trừng trừng nhìn bác, nghiêm khắc và chế nhạo, ông hất hàm. Bác Tư cúi đầu bối rối, ông đoán ngay là bác đang làm một việc gì vụng trộm. Ăn cắp đồ chẳng hạn, ông nhìn chung quanh bác, không có đồ gì cả. Ông nhìn cái cửa buồng bác, cánh cửa buồng hé mở, ông mỉm cười. Bởi vì ông tưởng đã đoán được cái việc giấu giếm của người bếp hiền lành ấy. Muốn cuộc gì, ông cũng cuộc. Thế chết nào cũng có, một con gái trong cái buồng nhỏ kia. Một con gái đang luống cuống với những áo quần vắt trên thành giường. Cái này không phải là một tội, khi vợ người ta chết đã 3 năm và mấy tháng. Nhưng thấy bác bếp tỏ ra sợ hãi, ông muốn đùa một chút. Ông nói to lên bảo vợ. Đợi một tí, tôi mở cho. Bà vợ rú lên. Ôi, vậy ra mình đấy ư? Ừ, tôi đây, tôi lên giờ. Và ông cố chắp nối mấy tiếng thật rõ rệt cho người bếp hiểu. Ông vừa nhắc lại tiếng ấy, vừa lấy ngón tay trỏ khoanh chung quanh mắt để vẽ hình cái kính. Biết. Quẩy sư. Đi tìm. Quẩy sư. Tuy mồm quẩy mà bác Tư vẫn không nhúc nhích. Ông chủ tưởng người bếp của ông không hiểu, ông lại nói, lại ra hiệu lại. Rồi lại nói. Biết. Thì có gì mà chả biết. Tiếng Tây, bác Tư đã thạo. Ông nói thế là muốn bảo, ông để quên cái kính ở sở và sai bác đi lấy về. Hiểu lắm, nhưng còn thằng Tề trong cái bể. Ông chủ dục, a lê, mau. Mồm nói, tay ông nắm vai bác và đẩy đi ra phía cửa. Quẩy sư. Bác đập vội cái nắp bể lại để ông khỏi thấy rồi chạy đi. Ông nhìn theo, mỉm cười. Ông định cho bác chạy một tua bở hơi tai để ông có thì giờ chạy vào buồng bác. Ông sẽ nắm cổ người con gái kéo ra. Ông sẽ đeo cái kính của ông vào mắt y. Rồi bắt y lên giường ngồi chồm chỗm như một pho tượng khỏa thân bằng đá trắng. Để người bếp của ông lúc giờ về, trông thấy y mà cười, mà chịu rằng ông chủ của bác là ma lanh. Nhưng ông cụt hứng ngay, bởi vì buồng bác Tư trống rỗng, không con gái, không dấu vết một cuộc ái ân vụng trộm. Ông văng tục một tiếng rồi chạy lên với vợ. Một lúc lâu sau, bác bếp về nét mặt băn khoăn, bởi vì bác không tìm thấy kính. Đó không phải là lỗi bác, nhưng rất có thể rằng ông chủ gắt. Tính ông nóng lắm. Chắc hẳn rằng ông sẽ quát ầm nhà lên. Bác rón rén, lần cầu thang lên gác. Ông chủ đang ngồi thụt hẳn người vào trong một cái ghế bành to đọc báo. Mắt ông có kính. Bác bếp ngạc nhiên rồi lại thêm lo sợ. Bây giờ thì bác sợ bác đã hiểu nhầm lời ông sai đi tìm cái khác. Có lẽ ông sai bác đi tìm cái khác, thế mới bỏ đời bác chứ. Ai bảo bác hấp ta hấp tấp, không chịu hỏi cho biết rõ rồi hãy đi. Bác rụt rè một lúc rồi mới đánh liều lên tiếng. Mê sư. Ông ngẩng đầu lên hất hàm, bác đọc như cái máy. Long tong giết na ra ba lunet. Long tong bảo không có lunet. Ấy là một khóe danh của bác. Bác cũng nhanh trí khôn lắm đấy. Long tong bảo không có lunet. Vậy thì lunet là cái gì cũng được. Ông muốn gắt thì gắt với thằng Long Tong. Nhưng lunet chính là cái kính, bởi vì ông chủ trỏ tay lên mắt hỏi. Sa. Ca. Và ông nhún vai, mỉm cười. Thoát nạn, bác bếp Tư nhẹ lâng cả người. Một tảng đá lớn tưởng đè trên người bác vừa trút đi. Bác chạy xuống cầu thang, bước 2 bậc 1, y như một hòn đá lăn trên sườn núi. Bác chạy thẳng lại cái bể. Nhìn trước nhìn sau một thoáng, rồi bác mở nắp ra, cúi đầu xuống, tối om om. Một mảng nước loang loáng như nước mực, bác gọi con. Tề, Tề ơi! Im lặng. Một nỗi nghi vụt đến, tim bác nhảy lên một cái, tiếng khàn khàn, bác gọi. Tề ơi! Ra đây thầy kéo lên! Chẳng có gì đáp lại. Những đốm sáng lăn tăn nhảy nhót trong bóng tối. Ấy là bác bếp Tư hoa mắt, bởi vì đầu bác đã nặng trĩu, quay quay, choáng váng. Người thì bồn rồn, bác nhoai lưng vào trong bể, vừa mếu máo vừa xên xỉ. Con ơi! Tề con ơi! Đầu ngón tay bác động phải một vật gì trơn nuồn nuột mà không còn động đậy. Bác toan gào thật to, nhưng có tiếng giày tây cồm cộp trên thang gác. Ông chủ xuống, bác Tư sực tỉnh. Bác rút vội đầu ra khỏi bể. Bác đậy luôn nắp lại. Vừa kịp ông chủ không trông thấy, bác cố thản nhiên đi vào bếp, lau bát đĩa để sắp sửa lên bày bàn. Nhưng nghĩ đến bàn ăn, bác lại sinh lo lắng. Còn chai champagne? Đào đâu ra một chai champagne bây giờ? Đêm hôm ấy, đợi vợ chồng ông chủ tắt đèn đi ngủ một lúc lâu, bác Tư mới rón rén ra sân. Bác mở cái nắp bể thật êm, bác cùa tay vào bể, loay hoay tìm cách với con ra. Sáng hôm sau, bác vừa báo cho chủ biết con bác phải cảm, chết đêm rồi. Ông chủ giật mình. Vì dịch tả phải không? Bẩm ông không. Thế vì bệnh gì? Bẩm, bẩm. Bác Tư ấp úng, ông chủ lại càng sợ hãi. Đem chôn ngay đi, bỏ vôi vào, rồi lấy Karelin dưới khắp nhà, hiểu không? Bẩm, hiểu. Được rồi, đi đi. Ông xua bác Tư ra như xua đuổi một thằng hồi. Mũi ông chun lại. Ra khỏi cửa, bác Tư nhẹ hẳn người. Bác lấy làm may. Nếu ông chủ xuống xem, nếu ông chủ biết rằng thằng bé đã ngâm mấy giờ trong bể nước. Tiền Phong, tháng 12 năm 1945. Đôi mắt. Anh thanh niên làng chỉ một cái cổng gạch nhỏ quay lại bảo tôi. Ngõ này đây, ông Hoàng ở đây. Cảm ơn anh nhé, lát nữa tôi sẽ sang nhà anh chơi. Tôi vỗ vai anh bảo vậy, tôi toan vào, anh vội ngăn tôi lại. Khoan đã, anh để em gọi cho anh trong nhà xích con chó lại, con chó to và dữ lắm. Tôi mở to đôi mắt, khẽ reo lên một tiếng thú vị. Tôi nhớ đến những lần đến chơi nhà anh Hoàng ở Hà Nội. Bấm chuông xong, bao giờ tôi cũng phải chờ anh Hoàng thân hành ra nắm chặt cái vòng da ở cổ một con chó Tây to bằng con bê, dúi đầu nó vào gầm cái cầu thang, rồi tôi mới có đủ can đảm bước vội qua đằng sau cái đuôi nó để vào phòng khách. Tôi rất sợ con chó giống Đức hung hăng ấy, sợ đến nỗi một lần đến chơi, không thấy anh Hoàng ra đứng tấn để giữ nó, mà lại buồn rầu báo cho tôi biết nó chết rồi, thì mặc dầu có làm ra mặt tiếc với anh, thật tình tôi thấy nhẹ cả người. Con chó chết vào giữa cái hồi đói khủng khiếp, mà có lẽ đến năm 2000, con cháu chúng ta vẫn còn kể lại cho nhau nghe để sùng mình. Không phải chết vì chủ nó không tìm nổi mỗi ngày về lạng thịt bò để nó ăn. Anh Hoàng là một nhà văn, nhưng đồng thời cũng là một tay chợ đen rất tài tình. Khi chúng tôi đến nỗi chỉ còn một rúm xương và rất nhiều bản thảo chẳng biết bán cho ai, anh Hoàng vẫn phong lưu. Con chó của anh chưa phải nhịn bữa nào, nhưng xác người chết đói ngập đường phố. Nó chết có lẽ vì chén phải thịt người ươn hay là vì hít phải nhiều xú khí. Thảm hại thay cho nó. Thế mà bây giờ đến thăm anh Hoàng ở chỗ gia đình anh tản cư về cách Hà Nội hàng trăm cây số, tôi lại được nghe đến một con chó dữ. Thật thú vị. Tôi cười nho nhỏ, chẳng biết tôi cười gì. Anh thanh niên cũng nhe chiếc răng vẩu ra cười. Đáp lại tiếng anh gọi, tiếng những chiếc guốc mỏng mảnh quét trên sân gạch nổi lên, lẹt khẹt và mau mắn. Một thằng bé mũ nồi đen, áo len xám chạy ra, đôi mắt đen lay láy nhìn tôi. Bác Độ, ba ơi, bác Độ. Thằng Ngữ, con anh Hoàng, nó chẳng kịp chào tôi, ngoắt chạy trở vào, reo rối rít. Cái gì? Cái gì? Tiếng trầm trầm nhưng lại có vẻ nạt nộ của anh Hoàng hỏi nó. Bao giờ nói với con, anh Hoàng cũng có cái giọng rậm dọa buồn cười ấy. Thằng bé líu xíu, những gì tôi nghe không rõ, rồi thấy tiếng thanh thanh của chị Hoàng giục con. Ngữ, xích con chó lại, xích con chó lại cái cột tít đằng kia.